Pokemon Kaito Izumi, chương 116. Đấu giao hữu với Aria, góc truyện audio.com. Lời mời thi đấu một trận giao hữu với Kaito vốn chỉ là để khởi động bản thân một chút thôi, khác với các điều phối gia cần phải cân nhắc tới thực lực của Pokemon, nhà trình diễn thường không để ý lắm tới đẳng cấp và uy lực, chủ yếu là nó có mỹ lệ hay không mà thôi. Có điều muốn trở nên nhất định mỹ lệ Pokemon cũng cần phải có nhất định thực lực, vậy nên nhiều năm làm Kalos Queen, Kaito tin chắc thực lực của đối phương cũng không tệ. Ra sân đi, Bulbasaur. Đầu tiên Aria gọi ra một con cấp 23 Bulbasaur, nhìn là biết đây là một con Pokemon mới thu phục không bao lâu. Kaito cũng không điên gì mà gọi ra Talonflame để chiếm lợi thế, Talonflame đã cấp 53 rồi à, có muốn ngược người khác cũng không nên gọi Pokemon đẳng cấp chênh lệch thế này. Ngược lại nếu muốn thi đấu cấp thấp thì nên trước hết dùng cấp thấp nhất Pokemon cái đã. Kaito đang định cầm lấy Pokebo gọi ra, đột nhiên bên cạnh truyền tới âm thanh của em trai cậu. Anh hai, đang làm gì vậy? Vừa mới nghỉ ngơi ra khỏi phòng, hai oan mẹ của cậu còn đang ngủ, Kei còn khá sung sức nên ra ngoài chơi. Tính đi tìm anh hai, có điều khi nhìn thấy liền giống như đang chuẩn bị diễn ra một trận chiến vậy, tình huống gì? Nè, hai người đang thi đấu sao? Em làm trọng tài được không? Kei lập tức xung phong tình nguyện, cảm ơn, vậy nhờ em rồi, Aria hoàn toàn không có vấn đề gì nói. Kaito thấy vậy liền gật đầu, cầm lấy Pokebo rồi gọi ra đồng bọn của mình, đẳng cấp thấp nhất trong số Pokemon của Kaito liền là mới sinh ra không lâu Riolu. Riolu là một loài tương đối hiếm thấy Pokemon, Aria tương đối ngạc nhiên, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Vậy ta trước công kích nhé, Bulbasaur dùng vai whip. Hai cái sợi roi nhanh chóng quất ra tấn công về phía Riolu, con Pokemon của Kaito nhìn cũng không nhìn, chưa xê tiếp cầm lấy cái roi của Bulbasaur nắm lấy. Trước sự ngạc nhiên của Aria và Kei, con Riolu này trực tiếp dùng sức cầm lấy vai whip kéo Bulbasaur quay lên cao. Sau đấy giống cái con lắc đem con Bulbasaur xoay vòng vòng giống như không có việc gì, danh hiệu siêu thần thú của Riolu tất nhiên là không để trưng rồi, con Riolu cả sức công và phòng thủ đều mạnh đến biến thái. Chưa kể kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không phải Bulbasaur có thể đương đầu, còn chưa kịp ra lệnh gì Kaito chỉ có đưa tay bịt mắt thôi. Bulbasaur, người không sao chứ? Aria hoảng hốt kêu lên, mặc dù Bulbasaur là Pokemon cô mới thu phục không bao lâu, có điều con Riolu kia trông qua đẳng cấp cũng không cao, tại sao lại chênh lệch như vậy? Kei vì không có nhìn thấy quyết liệt chiến đấu mà cảm thấy hơi thất vọng, con Bulbasaur quá yếu rồi, còn Riolu của anh hai quá mạnh. Hai mắt đã xoay vòng vòng, Riolu hoàn toàn không tự giác mình đã đánh bại đối thủ, nhìn tư thế của nó giống như còn muốn chiến đấu. Riolu, bình tĩnh, Kaito không còn cách nào khác ngoài giải thích. Vâng, chủ tử, nắm đấm giơ cao, giống như đã chuẩn bị để đấu một trận tiếp theo, Kaito có chút e ngại cho Aria. Trận này ngươi có thể thi đấu chậm lại chút được không, ít nhất cũng đợi ta ra lệnh cái, Kaito trước tiên câu thông. Kaito không e ngại để Riolu tự do phát huy ở các trận đấu đạo quán, có điều đây là đấu giao hữu, cũng phải cho nhau mặt mũi mà nhìn. Riolu cái hiểu cái không, nhưng rất ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu lại đối với Bulbasaur cúi đầu. Thu hồi Pokemon của mình, Aria có hơi xấu hổ dưới ánh nhìn nghi ngờ từ Kei, cô cũng không phải người mới huấn luyện, bị đánh bại như vậy thật ngại. Góc truyện audio.com, Kaito tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy đâu. Aria cầm lấy một cái Pokebo gọi ra một con xinh đẹp Vivillon, là Pokemon hệ côn trùng, bạn đồng hành với Aria từ khi bắt đầu du hành và biểu diễn. Để xem nào, đẳng cấp là 48 Vivillon, là cái không tệ Pokemon, tuy nhiên tiềm lực chỉ có màu xanh dương, lên tới cấp 50 sẽ là một cái giới hạn rất lớn cho con Pokemon này. Aria cũng không có gọi ra Sylveon cùng Delphox, hai con đó mới là chủ lực của Aria đi. Đẳng cấp cao như vậy Vivillon nếu xuất ra từ tay của một đạo quán huấn luyện ra thì Kaito sẽ thật e ngại cho Riolu chiến, có điều nếu đối thủ là Aria nhà trình diễn thì Riolu có thể thử sức một chút. Vâng, Aria chỉ trước ra đòn đi, Kaito gật đầu. Vivillon, dùng Gas. Aria vừa ra lệnh, con bướm lập tức xinh đẹp dùng ra chiêu gió cuốn, một cơn bão phong mạnh mẽ quét tới. Kei lập tức nhận ra trình độ con Vivillon này hoàn toàn khác xa con Bulbasaur hồi nãy, có điều Riolu cũng không ngồi yên. Nó chỉ cần nhảy vài cái là tránh đi nơi ngọn gió cường lực nhất, còn lại phân tán ra ngọn gió hoàn toàn không làm gì được Riolu. Dùng Quick Attack tấn công Kaito ra mệnh lệnh, mau dùng Psybeam đáp trả, Aria thuần thục ra mệnh lệnh. Xem ra chị ấy huấn luyện Pokemon cũng có một bộ, có điều đối mặt với kinh nghiệm dồi dào Riolu liền thiếu sót rất nhiều. Mặc dù đẳng cấp thấp hơn, và Psybeam uy lực thật mạnh, nhưng đòn đánh quá cố định chỉ cần né đi liền sẽ không có việc gì. Vậy nên người ta mới nói, đẳng cấp của Pokemon chỉ là một chuyện, nó được huấn luyện ra sao và có bao nhiêu kinh nghiệm thi đấu còn là một chuyện khác. Qua, né được rồi. Riolu áp sát thật gần lấy con bướm, dùng sức rộng một cái, Vivillon đẳng cấp cao hơn giống cái quả bóng xì hơi bay ra ngoài đập vào mặt đất. Tuy nó nhanh chóng đứng dậy, Aria cũng vội vàng cho nó ra mệnh lệnh phòng ngự. Dùng Protect nhanh lên, có điều phía bên Kaito càng nhanh hơn một bước, Riolu đã sớm gọi ra vài cái Rock Slide rồi, chẳng lẽ Kaito còn không cho nó đánh. Dùng Rock Slide thổi bay đối phương đi. Kaito thở dài ra mệnh lệnh, vốn tưởng sẽ có một chút quyết liệt đấu tranh, nhưng gọi ra mấy con thể xác trẻ trung mà tâm hồn già nua Riolu với Lurs đều kết thúc nhanh như vậy. Một cái Rock Slide đâm sượt qua Protect làm cho Vivillon mất trọng tâm, và không còn giữ được tập trung thì Vivillon Protect nhanh chóng vỡ ra. Nối đuôi nhau vài cái Rock Slide liền đâm thẳng vào người con bướm, trực tiếp lấy gấp đôi sát thương kết liễu đối thủ. Vivillon mất đi năng lực chiến đấu, Riolu giành chiến thắng, vậy nên người chiến thắng chính là anh hai Kei nhanh chóng đưa ra kết luận. Aria rất là lo lắng cho đồng bạn của mình, cô không ngờ Kaito lại mạnh đến vậy, dù cho Vivillon không phải Pokemon được huấn luyện để đánh nhau, nhưng Kaito cũng không giống đứa trẻ bình thường huấn luyện ra. Từ kinh nghiệm và thái độ, hẳn là đi ra ngoài du hành được vài năm rồi đi. Aria gãi đầu kêu, xin lỗi, xem ra thực lực của chị quá tệ rồi. Không có đâu, dù sao thì bọn em cũng chiếm được lợi thế khá nhiều mà Kaito cũng không có kiêu ngạo mà hạ thấp tư thái để bắt chuyện với đối phương. Tình huống trở nên bớt xấu hổ hơn, vì tiện đang ở trung tâm Pokemon nên Aria đem các đồng bạn của mình đi chữa trị luôn. Kei đối với Kaito hỏi nè, chị gái đó là ai vậy, sao trông xinh đẹp vậy anh hai? Cứ tưởng thằng bé phát hiện ra cái gì lớn lao, Kaito chỉ có cười trừ gõ đầu nó một cái, mà cũng phải cái thời mà Aria. Góc truyện audio.com, nổi tiếng thằng Kei chắc còn chưa biết gì đâu. Với cả Kaito để ý thấy các kỹ năng của Vivillon luôn rất mỹ lệ hóa cả chiêu gas lẫn sai beam, nó được giảm bớt uy lực để khống chế dễ hơn vậy nên không gây thiệt hại cho Riolu bao nhiêu. Nhưng nếu làm được như Vivillon mà lại giữ nguyên uy lực có thể sẽ mang lại không nhỏ kinh hỉ, một vài động tác thủ thuật cũng là từ cái nghề phù này tìm ra. Cách chương.